Chương 257, Bát Yêu đánh tới. Tôn Ngộ Không đã biết Hắc Ám Tự Viện rất nhiều tin tức, nếu như không có ngoài ý muốn, Bát Yêu đột kích, trong đó nói không chừng liền có nàng người quen biết, thậm chí con Lư A cho cờ cũng có thể nhận biết. Chỉ là, đi qua nàng những bí mật kia, nàng thật muốn nói cho con Lư A cho cờ sao? Tôn Ngộ Không lần thứ nhất do dự, bất kể như thế nào, nàng dù sao cũng là yêu tộc xuất thân, bây giờ yêu tộc thế lớn, tại sâu trong nội tâm của nàng, nàng một mực không muốn đối mặt yêu tộc những cố nhân kia. Thế nhưng là, bây giờ nếu tới đây, như vậy thì muốn đối mặt, vì con Lư A cho cờ, liền xem như cùng tất cả yêu tộc đối lập, nàng cũng sẽ chu sát tất cả. Một trận gió khẽ vướt mà qua, đem nồng vụ gợi lên lấy, khiến cho người sinh ra mấy phần âm lãnh. Tôn Ngộ Không chống lên thân thể, hướng phía đông nhìn lại, đống nhiên nói, Bát Yêu đến mấy người? Nàng lời này vừa hỏi xong, trước mắt nồng vụ nhanh chóng lùi về phía sau, đi ra một cái nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng phục sức rất kỳ lạ, cơ hồ đem trọn cá nhân đều bao trùm, không nhìn thấy mặt, chỉ lộ ra một đôi màu nâu hai mắt. Hắn hướng phía Tôn Ngộ Không đấm ngực gửi lời chào, hồi đáp, Thiên Sắt Giác Hổ, Tây Nguyệt Thú hai người sớm nhất đến. Nam tử áo trắng một câu về sau, liền không còn đáp. Tôn Ngộ Không thần sắc không thay đổi, người đi đi, hai người bọn họ luôn luôn như hình với bóng, xem ra là biết ta tới. Nam tử áo trắng kia cu nở dê không đáp lời, thân hình biến đổi, cứ như vậy hóa thành một thất màu đen cự lang, gào thét một tiếng, ngược lại liền biến mất đến xương trắng ở trong. Bát Yêu năm đó ở Bồ Đề Tổ Sư học nghệ, ban đầu có chi nở cái nổi danh nhất yêu quái, Tịnh Xương Cửu Yêu. Lúc đó là Thiên Lang, Bạch Trạch, Anh Triệu, Huyền Phong, Thương Dương, Cửu Anh, U, Giác Hổ, bọn hắn tám cái đều so Tôn Ngộ Không bái sư sớm, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có Tôn Ngộ Không được chân truyền. Bát Yêu không phục, từ đây rời đi Tam Tinh Động, đi đến riêng phần mi nhờ con đường ở dê tu ha nhờ. Hắc Ám Tự Viện truyền thừa là yêu tộc đại đế chi cấm địa, sớm tại Tôn Ngộ Không học nghệ thời điểm, liền nghe Bát Yêu nói qua, nơi đó có thượng cổ yêu tộc truyền thừa. Hắc Ám Tự Viện bị Thiên Lang giải khai phong cấm cột mốc biên giới QNZ không còn tồn tại, vì sao lần này còn muốn tới đây? Tôn Ngộ Không có chút đau đầu. Bát Yêu năm đó đều là tại Thiên Đình từng có tiên tịch, mà lại Thiên Sắt Giác Hổ, Tây Nguyệt U cùng con Lư A cho cờ còn có lớn thù hận. Đương nhiên lúc kia Đường Tam Tạng hay là Kim Thiền Tử, có thế cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn sẽ đến trả thù. Về phần thù hận là cái gì, Tôn Ngộ Không cũng nghe qua, tựa hồ cùng Trấn Nguyên Tử có chút liên quan. Năm đó có Phật Tổ phù hộ, Giác Hổ cùng U mặc dù oán hận Kim Thiền Tử, nhưng lại không có cơ hội báo thù. Tốt một cái Lý Tĩnh, nguyên lai là đánh cho cái chủ ý này. Sợ là đã sớm biết Kim Thiền Tử cùng Ngộ Không cùng Bát Yêu ở giữa ân oán. Giờ này khắc này, mượn Hắc Ám Tự Viện cơ hội, để bọn hắn cửu nhân gặp nhau, tự nhiên không thể thiếu một trận chém giết. Tôn Ngộ Không mặc dù nói, lại là mở ra bước chân hướng phía trước mà đi, Phong Hầu đem Tạ Vân Phi kháng trên bờ vai, một đường đi theo, tại cái này cổ quái nồng vụ chi địa, Tôn Ngộ Không mỗi đi nửa canh giờ đều muốn từ trong ngực móc ra một cái định vị cuộn, ở phía trên đánh dấu một chút ký hiệu về sau, vừa rồi dám tiếp tục hành tẩu. Định vị quận là Tạ Vân Phi hôn mê trước đó, giao cho Tôn Ngộ Không, dù sao là dựa theo nơi đây hoàn cảnh, từ trong hệ thống hối đoái mà đến, hệ thống trợ thủ nói hữu dụng, Tạ Vân Phi liền mua. Tôn Ngộ Không nội tâm bàng hoàng mà bất an, nhìn xem không rõ sống chết sư phụ, lòng của nàng giống như lao cắt. Tại trong vòng xoáy, từng màn nguy hiểm chẳng cảnh, mặc dù Tôn Ngộ Không sử xuất tất cả thủ đoạn, cũng vô pháp tránh cho con Lư A cho cờ thụ thương, mà Ngộ Không vô cùng rõ ràng. Nếu như không phải Tạ Vân Phi ý chí đủ mạnh, lại gặp nhận tử khí cái kia về sau, hắn trước tiên liền phong cấm chính mình, mà lại cùng tử khí chống lại đến bây giờ. Nếu là người bình thường, thể nội sinh cơ đã sớm dập tắt, mà lại sẽ bị tử khí thôn phệ, nhưng đến bây giờ, con Lư A cho cờ cũng liền đánh trúng vị trí, bị tử khí ăn mòn, mà mặt khác vị trí, cũng không có thu hoạch được nghiêng về một bên ưu thế. Nhất làm cho Tôn Ngộ Không khiếp sợ là con Lư A cho cờ tiến bộ. Mỗi lần tại đối mặt cường địch thời điểm, tiến bộ của hắn to lớn, không gì sánh kịp, loại tốc độ này, nếu là đổi lại người bên ngoài, căn bản là không có cách đạt tới mức độ này. Ngộ Không nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến Nhị Lang Chân Quân gây chuyện sự tình Nhị Lang Thần, đây là một cái cao cao tại thượng, tất cả thiên thần đều cần ngưỡng vọng nhân vật chỉ có như vậy một tên, đối mặt con Lư A cho cờ, lại là nhiều lần gặp khó, con Lư A cho cờ mang tới lực sát thương, vượt xa dự liệu của nàng, liền ngay cả binh khí của nàng, cuối cùng đều rơi xuống con lư ai cho cờ trong tay. Tối thiểu tại đằng sau mấy lần trong quyết đấu, Tôn Ngộ Không trơ mắt nhìn vị này đã từng cao cao tại thượng chân thần, cứ như vậy bị đánh xuống thần đàn, không còn là phong vân phiêu miểu. Liền xem như Tôn Ngộ Không chính mình cũng không dám nói, có thể cho lạnh nhạt đến cực điểm nhị lang thần làm đến điểm ấy. Trở lại nhìn, cái kia đáng sợ vết thương. Ngộ Không thở dài một cái, hắn cu nở dê đào được mấy thứ dược vật, vẹn vẹn có thể chữa trị tổn hại nhục thân. Cái kia kinh khủng khe, không có một tia hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra, đen ngòm tỏ khắp lấy sương mù màu đen, bất luận nhìn thế nào, Tạ Vân Phi cái này tử khí bị thương không nhẹ. Nếu không sớm dùng thuốc, con lư ai cho cờ thân thể nhất định sẽ tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Ngộ Không lo lắng chính là thần hồn có thể hay không nhận tổn thương, mà lại khôi phục nói, nếu là suy yếu thời gian rất lâu, phiền phức liền lớn dù sao Hắc Ám tự viện bên này, rất có thể sẽ có một trận lớn giết chóc. U cùng giác hổ hai cái thị sát hỗn đàn, lần này nhất định có cái khác dự định. Có lẽ lại là một phen giết chóc không nhất định, đi qua nàng cùng bát yêu lẫn nhau có thắng bại, thế nhưng là giác hổ, U điên cuồng thị sát, để Ngộ Không nhíu chặt lông mày. Nàng lo lắng thụ thương con lư ai cho cờ, đến loại kia hỗn loạn thời điểm, hai cái thị sắt cùng đồ, hoàn toàn sẽ lợi dụng nàng tất cả nhược điểm. Nghĩ đến con lư ai cho cờ bị giết, không sợ trời không sợ đất Ngộ Không, rốt cục có chút sợ. Nàng không sợ chết, càng sẽ không tin tưởng mình sẽ chết trận nhưng là, nàng thật thật là sợ mất đi con lư ai cho cờ, chỉ cần nghĩ đến hắn xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy thế giới đều giống như triệt để sụp đổ, tâm đều sẽ chết đi như thế. Màu trắng nồng vụ chầm chầm lưu động lấy, cứ đi như thế một trận, phong hầu đống nhiên dừng bước, ngang chi phát ra thanh âm hoảng sợ, Tôn Ngộ Không lại là cười một tiếng, quả nhiên là muốn cái gì, liền tới cái gì. Tôn Ngộ Không từ trong thai lấy ra kim cô đồng thấy gió liền dài, bị Ngộ Không một mực nắm ở trong tay. Nồng vụ ở trong phát ra thanh âm ồ ồ, tựa như là một đứa bé tiếng khóc ảnh, thanh âm này mới đầu vô cùng nhỏ bé, sau đó bắt đầu biến lớn đứng lên. Nghe phi thường rõ ràng, tựa như là một cái bị ném vứt bỏ hài nhi cầu cứu tiếng khóc.